Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, lôi dịch. Mấy ngày sau, một khung phi hồng quải thải thùng xe, liền theo Tề Quốc Hoàng Cung bay lên không, tại Tường Vân nâng nổi xuống bay về phía Ung Triều Kinh Thành. Thùng xe bên trên, tóc dài nam tử lôi dịch nằm ngửa mềm sập. Trong tay vuốt vuốt mấy cái hoàn mỹ bảo ngọc, mặt mũi tràn đầy đều là hài lòng. Ở một bên, Tề Quốc Thái tử Lý Thích khom người mà đứng, nhìn qua ánh mắt kính sợ bên trong mang theo một chút quái gì. Vị này tại trong vòng một ngày liền tin phục Tề Quốc từ trên xuống dưới, tiên nhân. Không thích mỹ sắc, không thích mỹ tửu, đơn độc yêu thích kim ngân ngọc khí. Rõ ràng bực này tục vật đối với hắn đã không dùng được. Bất quá, có tin mừng tốt, chuyện này đối với Lý Thích mà nói là chuyện tốt. Như thế mới có thể hợp ý, sợ nhất là hoàn toàn không có sở cầu. Lý Thích, vãn bối tài, lôi dịch quét tới ánh mắt để cho vị này thái tử sắc mặt nghiêm một chút. Trong nháy mắt dọn sạch trong lòng tạp niệm. Ta nghe nói ngươi từng đề nghị muốn hướng Ung Triều quy hàng. Cái này, Lý Thích sắc mặt cứng đờ, biểu lộ cũng thay đổi lúng túng. Tiền bối, thái tử cũng là ở vào bất đắc dĩ. Nói tiếp người thân hình cao lớn, có lưu ba tấc chòm râu, mặc dù đứng trang nghiêm một bên vẫn như cũ khí thế không giảm. Chính là Tề Quốc Võ Thánh, Ma Vân thủ mục Lăng Tiêu. Hắn hướng phía lôi dịch chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói, Ung Triều thế lớn, binh tướng đủ mạnh, lại thêm có thiên hạ hơn nửa võ giả quy hàng. Chúng ta Tề Quốc có thể chống đỡ đến bây giờ đã là bệ hạ thái tử chi công, đương nhiên, hiện tại có tiền bối ngăn cơn sóng dữ, chỉ là một cái Ung Triều, tự nhiên không đủ gây sợ. Lý Thích vội vàng quăng tới cảm kích ánh mắt, ai có thể tưởng tượng, ngay tại mấy ngày phía trước, hắn còn thân ở lúc nào cũng có thể nước mắt nhà tan trong sự sợ hãi. Ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện, lôi dịch cười khẽ, đúng rồi, trên người ngươi tổn thương khôi phục thế nào? Tiền bối thánh thủ, mục một bây giờ đã không việc gì, mục Lăng Tiêu hai mắt sáng lên. Một tay càng là nhịn không được nhẹ nhàng một nắm, lại thêm tiền bối ban xuống linh giáp. Ta tin tưởng chính là độc sông Ung Triều Kinh Thành cũng là không có vấn đề gì cả. Vậy cũng chưa chắc, lôi dịch nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như là trong miệng các ngươi vị kia thần tiêu quán quán chủ thật sống qua hơn 300 tuổi. Rất có thể chính là vị cực kỳ hiếm thấy võ đạo kim đan. Lấy thực lực ngươi. Còn kém một phần, vãn bối không phải là đối thủ, tiền bối đối phó hắn lại có thể dễ như trở bàn tay. Mục Lăng Tiêu mặc dù xưng hùng thiên hạ mấy chục năm, nhưng cũng bị đối phương đã từng triển lộ thủ đoạn chiết phục. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương xuất thủ, đơn độc một người liền có thể quét ngang thiên hạ, đè xuống tất cả không phục. Ha ha, lôi dịch cười sang sảng. Kim đan cũng có mạnh yếu, các người bực này hoang vu chi địa, xác thực khó mà xuất hiện cao thủ. Bất quá, phàm là xuất chúng người, đều là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, giống như ngươi. Hắn nghiêng đầu xem tới, nói, nếu là đi vạn khôi giới, đến lão tổ trao tặng truyền thừa, sợ là rất có thể thành tựu kim đan. Kim đan, Mục Lăng Tiêu hai mắt đột ngột lửa nóng. Từ lúc hắn từ đối phương trong miệng biết được cảnh giới này sau đó, sớm đã chết tịch lòng cầu đạo cũng lần thứ hai dấy lên. Vãn bối nhất định tận tâm tận lực, vì tiền bối cống hiến sức lực, người minh bạch liền tốt. Lôi dịch nhẹ gật đầu, một mặt tùy ý, đồng thời hai mắt chớp động, nói, ngươi tìm người kia đến đây, nha, mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Liền thấy xa xôi chỗ một đạo lưu quang tiêu xạ mà đến. Một lát sau rơi phụ cận, tán nhân bạch sầu phi. Nhìn người tới, thái tử Lý Thích không khỏi hai mắt co rụt lại. vị này đã từng ám sát qua cha hắn Hoàng, mà lại suýt nữa thành công. Hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Mục Lăng Tiêu, Bạch Sầu Phi đã nhập tuổi già, tóc mai điểm bạc, có thể vẫn như cũ có thể biện hắn tuổi trẻ thời điểm tuấn tú giật phong hái. Hắn quét mắt mấy người, sau cùng đưa ánh mắt ném trên người Lôi Dịch. Vị này chính là ngươi nói vị kia có thể cải biến thiên hạ thế cục cao thủ tuyệt thế. Không tệ, Mục Lăng Tiêu trọng trọng gật đầu. Chỉ cần Lôi tiền bối nguyện ý, thiên hạ đại thế thế nào vận chuyển, đều ở hắn một ý niệm. A, Bạch Sầu Phi cười lạnh, nói mạnh miệng cũng không sợ cắn đầu lưỡi mình. Vô tri, Lôi Dịch buồn bực ngán ngẩm khoát tay áo. Một lồng ánh sáng trong nháy mắt thoáng hiện, rơi thẳng Bạch Sầu Phi trên thân, xem như đương thế đỉnh tiêm võ đạo đại tông sư. Đối mặt đạo ánh sáng này vâng, hắn đúng là ngay cả tránh né cũng không thể. Ngươi làm gì? Trong tiếng giống giận dữ, Bạch Sầu Phi trong nháy mắt nhanh lùi lại vài dặm, có thể lập tức liền cứng tại nguyên địa. Hắn vươn tay, đã thấy cánh tay mình đã là bị từng mảnh kim hoàng sắc lá giáp bao vây. Không chỉ cánh tay, hắn toàn thân trên dưới đều lấy tận che áo giáp. Đồng thời, một luồng bạo tạc một dạng lực đạo cũng theo hắn nhất cử nhất động tuôn ra, tựa như nhẹ nhàng nâng tay, liền có thể đẩy ra một đạo đợt trời gió lốc. Chuyện này, đây là chiến linh giáp, có thể để thực lực ngươi bạo tăng gấp 3 có thừa. Mục Lăng Tiêu cất bước tiến lên, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, trên thân đồng dạng bao trùm một tầng áo giáp, đây là tiền bối trọng thưởng, còn không nhanh cảm ơn. Bạch Sầu Phi tại nguyên chỗ cánh tay mở rộng, sắc mặt cũng thay đổi âm tình bất định, miễn đi, ngược lại là Lôi Dịch, tựa hồ không quá để ý bực này quy củ, vung tay lên liền đem Bạch Sầu Phi hút tới, đứng một bên, theo ta tiến đến Ung Triều Kinh Thành. Vâng, mặc dù không thấy đối phương chăm chú xuất thủ, có thể nhất cử nhất động chính mình cũng không có sức chống cự. Hắn thực lực thâm bất khả trắc, đã cho Bạch Sầu Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, trên thân cái này một bộ áo giáp, cũng làm cho hắn tâm triều nhấp nhô, ánh mắt biến hóa bất định. Đi thôi, nương theo lấy một tiếng nhàn nhạt thanh âm, thùng xe cũng tiếp tục lên đường. Mấy ngày phía sau, tiền bối, phía trước chính là Ung Triều Kinh Thành. Lý Thích ánh mắt phức tạp ngắm nhìn nơi xa cái kia thành lớn, hướng Lôi Dịch cúi người hành lễ. Có thể cần vãn bối thông bẩm một tiếng, để bọn hắn người ra khỏi thành đón lấy. Hà tất phiền toái như vậy? Lôi Dịch trợn trắng mắt, trực tiếp đi qua là được, thuận tiện nhìn xem nơi này còn có mấy người cao thủ. Vâng, Lý Thích gật đầu xác nhận. Tiền bối, lúc này trên đường đi rất ít mở miệng Bạch Sầu Phi đi ra. Vãn bối muốn đi một chuyến Tiểu Tướng Sơn. Lôi Dịch vuốt vuốt lông mày. Ngươi đến đó làm gì? Ta nói qua cho ngươi, coi như mặc vào chiến linh giáp, ngươi cũng không phải một vị võ đạo kim đan đối thủ. Vãn bối muốn đi gặp một người. Bạch Sầu Phi đầu lâu buông xuống, nói, người kia cùng ta đều là Yến Quốc di dân, có lẽ có thể thuyết phục hắn quy hàng. Nha, Lôi Dịch giật mình, ngươi nói đúng cái kia gọi Phong Vân Đao à? Nếu như ngươi muốn đi, đi một chuyến cũng không sao. Hắn một tay nâng cằm lên, nói, thuận tiện, ta cũng có thể nhìn xem vị kia võ đạo kim đan thực lực. Đa tạ tiền bối. Bạch Sầu Phi hai tay ôm quyền, tầng tầng thi lễ. Vãn bối cáo từ. Lưu quang hiện lên, trong nháy mắt lao thẳng tới Tiểu Tướng Sơn phương hướng. Mà lúc này, thùng xe cũng tới đến Ung Triều Kinh Sư trên không. Đã hết đường Ung Triều người hai mắt, người đến người phương nào? Thật lớn mật. Tiếng giống từ phía dưới vang lên, hơn 10 đạo võ đạo tông sư cường hãn khí tức xông lên tận trời, đem thùng xe bao bọc vây quanh. lại thêm có một đạo lôi quang chớp động, nhảy vào giữa không trung, lôi động cửu tiêu tiêu giật, ma vân thủ mục lăng tiêu. Hai người gặp mặt, hai mắt lúc này hiện lên nồng đậm chiến ý. Tiêu giật bôn lôi kiếm một ngón tay chỉ, lớn tiếng nói, mục lăng tiêu, ngày đó không có ở tiền tuyến giết ngươi, hôm nay ngươi lại đưa mình tới cửa. Hừ, mục lăng tiêu hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, xưa đâu bằng nay, ngày đó mối thủ mục một thế nhưng là vẫn nhớ. Tiêu giật, chết đi cho ta, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.